Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 839. We Got Married. 36/100. Hô, mệt mỏi quá a, cuối cùng có thể giải thả. Trên máy bay, Tào Tam Thuận đem cả người đều nhét vào trên chỗ ngồi. Tứ chi tê liệt tựa như khoác lên bên cạnh, một bộ cũng không muốn đứng lên nữa dáng vẻ. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải mặc dù không có giống Tào Tam Thuận khoa trương như vậy, nhưng là cũng là tràn đầy mệt mỏi. Không chỉ là bọn hắn, cho dù là thể lực kinh người Diệp Thu, cũng lộ ra một tia mỏi mệt. Nửa tháng thời gian, 8 cái quốc gia, 16 ca nhạc hội, tại chinh phục Âu Châu Đại Lục, thu hút được vinh dự đồng thời, mấy người cũng đều đã nhận lấy to lớn áp lực. Áp lực này không chỉ là trên thân thể, còn có tinh thần, với lại càng gần đến mức cuối, mấy người áp lực lại càng lớn. Dù sao, ai cũng muốn có một cái hoàn mỹ kết cục. May mắn, đây hết thảy đều đã viên mãn. Sau đó Mỹ Đế chuyến đi, cái kia chính là đơn thuần chơi. Đương nhiên, có người có lẽ sẽ hỏi, tất nhiên đều chạy đi Mỹ Đế, vì sao là không ở Mỹ Đế khai mấy trận ca nhạc hội đâu? Lấy tín đồ nhạc đội nhân khí, lại thêm Mỹ Đế nhân dân kinh tế mức độ, đây quả thực là cuốn tiền đi a. Trên thực tế, tại tín đồ nhạc đội đến Âu Châu khai triển diễn sướng hội thời điểm, rất thật đẹp đế fan cũng nhao nhao hô hào để cho tín đồ nhạc đội đi Mỹ Đế bắt đầu diễn sướng hội. Lúc đó Tinh Sán công ty căn cứ dù sao đều đã ở nước ngoài, dứt khoát muốn khai cùng một chỗ khai mà ý nghĩ, liên lạc Mỹ Đế phụ trách loại này ca nhạc hội biểu diễn chính phủ cơ cấu. Kết quả lại bị một cái từ chối, để cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chờ càng về sau thăm dò tin tức, bọn hắn mới biết được, nguyên lai người ta còn không có quên Diệp Thu hủy Grammy cừu hận đây. Phải biết, là Mỹ Đế tứ đại âm nhạc giải thưởng một trong Grammy. Sau lưng thế lực rắc rối khó gỡ, không đơn giản có vốn liếng thế lực, cũng có được chính phủ bối cảnh. Kết quả, Diệp Thu năm đó cái kia vừa ra nháo kịch trực tiếp hủy Grammy. Đập bọn họ một cái tụ bảo bồn, cái này cũng không liền đem bọn hắn làm mất lòng đi. Sau đó, Tinh Sán công ty liền đem kết quả này trực tiếp treo ở trên official website. Thế là, nhà kia chính phủ cơ cấu liền bị tức giận Mỹ Đế fan cấp giận oán hận. Lửa giận ngút trời fan thậm chí kém chút còn hành hung đổi cái kia cơ cấu người phụ trách. Nhưng là, đối phương lần này hiển nhiên là con rùa ăn quả cân quyết tâm. Nói không đồng ý liền không đồng ý. Kết quả chính là, tín đồ nhạc đội cuối cùng vẫn là không thể cầm tới tại Mỹ Đế bắt đầu diễn sướng hội đồng ý. Đối với Mỹ Đế đám fan hâm mộ mà nói, đây là một cái thiên đại tiếc nuối. Mà đối với Diệp Thu mà nói, mặc dù hơi nhỏ nhỏ bé tiếc nuối, nhưng cùng lúc cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, nếu là lại chạy đến Mỹ Đế liên tiếp khai mấy trận diễn sướng hội lời nói, vậy thật sẽ chết người đấy. Thừa dịp phi cơ còn không có cất cánh công phu, Diệp Thu bấm nhà điện thoại. Này, ba ba, tương đương, nhận điện thoại là Tiểu Mộng Mộng. Hơn một tháng trước, Tiểu Mộng Mộng đang quay xong Ma Lực Bảo Bảo cùng ỉ lại vào Đại Minh Tinh về sau. Đi theo Diệp Thu tại Âu Châu mang theo một tuần lễ sau, liền theo Lý Hiếu Ni trở về nước, dù sao còn phải đi học, không thể thời gian dài thiếu khóa. Sau đó, Tiểu Mộng Mộng đi theo Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng lại đã tới một lần. Trả lại Diệp Thu mang đến địch lệ nhiệt ba cố ý theo quê hương mang về đặc sản. Đồng thời đưa tới đến từ địch lệ nhiệt ba thăm hỏi sức khỏe. Các nàng tại Diệp Thu bên cạnh chờ đợi một tuần lễ liền trở về. Tiểu Mộng Mộng là muốn tiếp tục lên học, mà Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng chính là bởi vì Diamond Lover lập tức phải phát ra. Trong khoảng thời gian này đều muốn đi theo kịch tổ khắp nơi tuyên truyền. cho nên không có cách nào thời gian dài làm bạn tại Diệp Thu bên người. Tuy nhiên cũng còn tốt, chờ lấy một lần theo Mỹ Đế trở về, Diệp Thu thì có đầy đủ thời gian hài tử. Mộng Mộng, muốn ba ba không? Nghe được nữ nhi cái kia quen thuộc âm thanh, Diệp Thu khóe miệng liền không nhịn được đi lên vểnh lên. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười. Nhớ vô cùng muốn ba ba. Trong loa truyền đến tiểu Mộng Mộng thanh thúy âm thanh. Ba ba, ngươi có muốn hay không Mộng Mộng à? Đương nhiên muốn á. Diệp Thu cũng không chút do dự nói ra. Ba ba siêu cấp muốn Mộng Mộng đây. Cái này hai cha con cứ như vậy nị oai trọn vẹn hơn 3 phút đồng hồ. Cuối cùng tiểu Mộng Mộng lưu luyến không rời mà đưa điện thoại cho Đường Ánh Tuyết. Này, rất nhanh, Đường Ánh Tuyết trong trẻo mà thanh âm êm ái truyền tới. Trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi a. Còn tốt, Diệp Thu cười cười, nhẹ nói, đã giúp xong, chờ tại Mỹ Đế chờ đợi 2 ngày sau. Trở về, dừng một chút, Diệp Thu nói ra, trở về về sau, chúng ta liền kết hôn đi. Giống như thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngoặc kép, tương đương a. Đường Ánh Tuyết hiển nhiên không có một tia phòng bị. Bị Diệp Thu câu nói này cấp kinh động. Hai cái mắt đen to linh lợi càng là mở thật lớn. Đứng ở bên cạnh Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng nhìn thấy Đường Ánh Tuyết bộ dáng này. Không khỏi ân cần hỏi, Đường Đường tỷ, thế nào, Thu nói gì? Hắn nói, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết trên mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Cuối cùng, nàng không có trả lời hai người đối thoại, mà là trực tiếp đem điện thoại nhấn xuống miễn đề hình thức. Thu, chính ngươi nói với các nàng đi. Diệp Thu tự nhiên nghe được đối diện đối thoại, cười cười. Nói ra, ta vừa mới nói với Đường Đường, chờ ta trở về, chúng ta liền kết hôn đi. A, lần này, Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng cũng là vô ý thức phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Kết hôn, bất kể là từ góc độ nào mà nói, đối với một người đàn bà ý nghĩa vĩnh viễn so với một người đàn ông ý nghĩa càng lớn. Bởi vì điều này đại biểu một người nam nhân đối với nàng triệt để nhất thủ hộ cả đời hứa hẹn. Thật xin lỗi, nghe trong loa truyền tới cái kia vài tiếng hơi có vẻ ngạc nhiên tiếng hô. Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Thực ra hắn hẳn là sớm cái kia cùng với các nàng kết hôn. Không có đối với không dậy nổi. Vượt quá Diệp Thu dự liệu là... Đầu điện thoại kia truyền đến Đường Ánh Tuyết tam nữ miệng đồng thanh âm thanh. Thu, ngươi không cần phải nói thật xin lỗi. Ngươi cũng không có lỗi với chúng ta à. Thu, chỉ cần ngươi yêu chúng ta là đủ rồi. Kết hôn không kết hôn, ta không quan tâm. Thu, I love you. Cảm thụ được đầu điện thoại kia truyền tới tam nữ yêu thương. Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc mỉm cười. Ta yêu các ngươi, lúc này Diệp Thu cũng không có nhìn thấy. Đầu điện thoại kia tam nữ, đã sớm từng cái đỏ lên hai mắt, mang theo nước mắt, cười đến rực rỡ mà hạnh phúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.